Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, nắng đối với người thường mà nói. Này 50 mang màu sắc đại biểu màu sắc Hán tự. Đừng nói là nhớ, coi như là ngươi để cho hắn dựa theo thứ tự. Đem mỗi một Hán tự sở đối ứng màu sắc một cái không kém nói một lần. Sợ rằng cũng không có mấy người có thể hoàn thành. Mặc dù nói đề thi này, chỉ có hồng chanh hoàng lục thanh lam tử trắng đen 9 màu sắc cùng kỳ sở đối ứng Hán tự. Nhưng đối với tuyển thủ trí nhớ khảo nghiệm, không phải bình thường đại. Bởi vì ngươi không cẩn thận là có thể nhớ lăn lộn. Đem màu sắc nhớ thành Hán tự. Đem Hán tự nhớ thành màu sắc, mà bọn họ chỉ có 3 phút đồng hồ, trung bình mỗi 3-6 giây liền muốn ký ức một cái Hán tự. Khiêu chiến này hạng mục đối với trí nhớ đại sư mà nói đương nhiên là một đĩa đồ ăn. Nhưng đối với bọn hắn những học sinh này, cái này cũng có chút làm khó ta mập hổ rồi. An tĩnh, toàn bộ khảo hạch bên trong phòng học, ở trên màn ảnh xuất hiện đề mục sau khi... Liền lâm vào một loại nghe được cả tiếng kim rơi an tĩnh chính giữa. 9 vị tuyển thủ, con mắt toàn bộ không nháy một cái chành lên trước mặt màn ảnh. Kiệt hết tất cả toàn lực ở trong vòng thời gian quy định tranh thủ nhớ càng nhiều Hán tự. Mà Trình Dạ bên kia, chẳng qua là đem màn ảnh bên trên đề mục nhìn lướt qua sau khi. Liền rõ ràng trong lòng, ôm mánh tay. Híp mắt giả vờ ngủ đứng lên. Hạng mục này đối với Trình Dạ mà nói, thật là giống như uống nước sôi như thế đơn giản. Hồng chanh hoàng lục thanh lam tử trắng đen, 9 màu sắc. Trình Dạ đem đối ứng con số 1 đến 9. Hàng thứ nhất Hán tự, màu đỏ hắc, ở Trình Dạ trong đầu biến thành 18. Cái thứ hai Hán tự, màu trắng lam, biến thành 96. Này 50 Hán tự đối với Trình Dạ mà nói, chính là chỉ nhớ 50 con số mà thôi. Thật là không nên quá đơn giản. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa à. Trình Dạ lắc đầu một cái. Khó như vậy độ hạng mục, căn bản nhất điểm khiêu chiến độ khó cũng không có. Cùng Trình Dạ bên này tạo thành so sánh rõ ràng, là kia 9 biểu hiện trên mặt vô cùng chứng đau. Trong miệng không ngừng nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì tuyển thủ. Trình Dạ bên này biến hóa, tự nhiên đưa tới 2 vị khảo hạch quan chú ý. Hồng Trung cùng Cố Du hai mắt nhìn nhau một cái sau. Cố Du đi lên giày cao gót, ôm tay, đi tới Trình Dạ trước mặt. Cố Du nhìn Trình Dạ trên bàn dán tên, thấp giọng nhắc nhở, Trình Dạ đồng học, bây giờ là quan sát thời gian. Trình Dạ chậm rãi mở mắt ra, sán lạn cười một tiếng, không nhanh không chậm chậm rãi nói, há, ta buông tha quan sát, Cố Du, ngoài ra 9 vị tuyển thủ, buông tha quan sát, này giống như nói sao, có suy nghĩ hay không, quan sát, ý kiến. Trình Dạ thanh âm không lớn, nhưng toàn bộ khảo hạch trong căn phòng người đều nghe rõ ràng, bá bá bá đồng loạt. Ngoài ra 9 người ngồi đối diện ở bên trên nhất Trình Dạ quăng tới tràn đầy oán niệm ánh mắt. Trình Dạ nhún nhún vai, tựa hồ không cảm thấy được mọi người mắt như thần. Đối với mấy người có lòng tốt tuét miệng cười một tiếng. Khiết răng trắng dưới ánh mặt trời lấp lánh thiểm quang. Nhanh lên quan sát, nhớ, các ngươi thời gian chỉ có 3 phút. Cố Du lạnh lùng nhắc nhở. Nói xong. Nàng quan sát tỉ mỉ Trình Dạ liếc mắt, một câu nói không nói, chậm rãi trở lại chính mình quan chấm thi chỗ ngồi yêu nhã ngồi xuống. Chẳng qua là, nàng ánh mắt thỉnh thoảng quét qua kia ngồi ở trên ghế giả vờ ngủ Trình Dạ. Người này, Cố Du trong lòng thầm đồn một cái trận. 3 phút đồng hồ rất ngắn, thời gian đến một cái, trên màn ảnh 50 Hán tự trong nháy mắt biến mất. Hồng Trung không có cho mọi người sửa sang lại trí nhớ thời gian. Sải bước đi đến trong 10 người một người trước mặt. Chỉ hắn, lớn tiếng nói cho ta biết, xếp hàng thứ ba cái thứ tư Hán tự cùng nó đối ứng màu sắc là cái gì? Vị kia bị chọn trúng nam sinh, bị Hồng Trung khí thế bị dọa sợ đến sửng sốt một chút tử. Cao mày nhớ lại không sai biệt lắm có 3-4 giây. Mới không xác định nói, màu đỏ chữ viết nhầm. Sai, Hồng Trung lạnh lùng lược người kế tiếp chữ, đi tới bên cạnh một người nữ sinh trước mặt. Hàng thứ hai thứ chín Hán tự, màu trắng lam chữ, vị này nữ sinh trả lời giọng coi như tự tin. Đúng, cứ như vậy, Hồng Trung ở phía dưới hỏi, Cố Du sẽ cầm một cái quyển sổ ở phía trên ghi chép mỗi một vị tuyển thủ biểu hiện. Rất nhanh, Hồng Trung sẽ đến trình dạ trước mặt. Hàng thứ năm cái thứ hai, tử sắc chữ màu đen, trình dạ không chần chờ chút nào nói. Hỏi xong sau, Hồng Trung không có giống trước như vậy trả lời ngay đúng hay sai, mà là nhìn trình dạ liếc mắt sau. Tiếp tục hỏi, hàng thứ tư thứ nhất, màu cam tím chữ, trình dạ cười nhạt, câu trả lời bật thốt lên. Hàng thứ tư thứ chín, màu vàng vàng chữ, Hồng Trung một hỏi liên tiếp có 7-8 cái sau khi. Hắn thật sâu nhìn trình dạ liếc mắt. Đi về phía vị kế tiếp tuyển thủ. Hoàn toàn đúng. Một giây kế tiếp, Hồng Trung vang dội thanh âm vọng về trong phòng học. Cố Du ánh mắt mang theo kinh ngạc nhìn cái đó mỗi lần trả lời cũng lộ ra vô cùng dễ dàng thiếu niên. Còn lại 9 tuyển thủ dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía trình giả. Người này sợ không phải huấn luyện đặc biệt qua trí nhớ đi. Sau 5 phút, ở Hồng Trung đem 10 người tuyên bố kiểm tra qua một lần thời điểm. Thứ nhất, khảo nghiệm trí nhớ hạng mục đến đây kết thúc. Mỗi người thành tích đều bị Cố Du Kỳ làm bản sao. Coi như hội chế mỗi vị tuyển thủ 6 vị năng lực radar đồ lúc. Trí nhớ này hạng nhất số điểm tham khảo. Người kế tiếp hạng mục, khảo nghiệm tuyển thủ trinh thám lực. Đề mục cho ra là một cái lẫn nhau có liên quan 10 lựa chọn. Mỗi người phát một tấm đáp lại giấy, đáp lại thời gian 5 phút. Sau 5 phút, 10 vị tuyển thủ nộp lên đáp lại giấy. Hồng Trung cùng Cố Du không có tuyên bố mỗi người câu trả lời đúng sai. Trực tiếp tiến vào người kế tiếp hạng mục. Cái thứ 3 hạng mục, khảo nghiệm tuyển thủ sức quan sát. Ta cho các ngươi nói một chút hạng mục này quy tắc. Hồng Trung vỗ bàn một cái mở miệng nói. Một hồi, ở trên màn ảnh sẽ xuất hiện một cái Hán tự. Các ngươi yêu cầu làm, chính là dùng tốc độ nhanh nhất nói cho ta biết trên màn ảnh xuất hiện Hán tự do mấy cái bút hòa tạo thành, biết không? Biết, đối mặt Hồng Trung kia tựa như huấn luyện viên quân đội tựa như tác phong. 10 người gân giọng giống to, hạng mục này quy tắc thật ra thì rất đơn giản. Cử một hạt rẻ nếu như trong màn ảnh xuất hiện một cái, người, chữ. Kia tuyển thủ chỉ cần đang trả lời, hai, mấy con số này là được rồi. Khiêu chiến này hay lại là 10 người dựa theo trước sau thuận tin từng cái tới. Người chọn đầu tiên chiến đấu là một cái người cao nam sinh. Chuẩn bị xong chưa? Cố Du thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền tới. Người cao nam sinh khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Xoa xoa tay, chuẩn bị xong, biểu hiện trên màn ảnh 3 giây đảo kế thì 3, 2, 1, đề mục biểu hiện, yêu người cao nam sinh, ngoặc kép chấm hỏi, miêu mèo cái miêu này hắn mẹ nó là thứ quỷ gì? Người cao nam sinh trong khoảnh khắc đó là hoàn toàn mộng ép. Tân Hoa tự điển đặc biệt sao có cái chữ này sao? Thế nào ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy. Trước bất kể hắn có bao nhiêu bút họa rồi, ta hắn mẹ nó ngay cả đọc cũng sẽ không đọc nha. Chứng đau người cao nam sinh quan sát 7-8 giây, mới mở miệng trả lời. 29 vẽ, chính xác, hạ một đạo, một vị tuyển thủ muốn quan sát 5 cái Hán tự, cho nên cái thứ hai Hán chữ vẫn là vị này người cao nam sinh. Người kế tiếp Hán tự ở biểu hiện trên màn ảnh. Phân người cao nam sinh, cái thứ ba, và cái thứ tư, nàng người cao nam sinh đã lệ rơi đầy mặt. Yêu cầu van ngươi, tới một ta biết chữ có được hay không? như ngươi vậy, để cho ta thật sâu hoài nghi ta ban đầu ngữ văn có phải hay không giáo viên thể dục dạy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.